Em thật đang ngỡ em có chẳng yêu một người, mà người ấy đâu có mang cho em niềm vui. Vậy tại sao phải cố yêu nhau để rồi mang cho nhau thêm những nỗi đau? Để hoang phí tình cảm trên tay dành cho một người đã không biết trân trọng. Hãy quên đi em ơi, để nỗi đau sẽ theo gió bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thank you. điều em làm mình kịp cuối cùng anh còn nhiều. Nhiều đêm dần vặn tự kháng mình không hiểu, làm một yêu thương chưa qua chẳng em làm thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt sự vô yêu. Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thức chết. Cảm xúc bỗng như chết lặng, đồng thời ghé nhắn anh rằng thu vui rồi cũng quay nhanh còn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan. Lê đi trên bờ vai anh đang thật nhiều. Sao anh không thể ngăn được phần nơi muốn đi xa nơi ai gần khi tình yêu nơi ai một con tình thân cùng nhau vượt qua để em hiểu anh dừng đừng khóc trong vòng tay anh để em nhận ra và em đã xa chỉ để anh đau khi anh cũng sẽ chịu một niềm vui chuyện dần đường đời và ai cũng sẽ nhận ra